Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1135, chương 1132 mượn. Cái này người biến chủng có thể nói là người cũng như tên. Gen xác thật cùng Thiềm Thư có điểm giống. Hắn trái tim bị đánh nát, đều cũng không có lập tức tử vong, mà là theo bản năng đối với Bella phương hướng nhìn thoáng qua. Mây đen răng đầy, cũng không thấy rõ cụ thể là ai công kích chính mình. Theo sau thân thể hắn liền lấy trái tim vì trung tâm. Nổ thành đầy trời huyết vụ, vũ rất lớn, tầm nhìn rất thấp, mọi người đều ở chèo thuyền. Ai cũng không thấy được có như vậy một cái người biến chủng đột ngột mà nhảy ra. Lúc sau lại đột ngột mà chết đi, Bella, hừ, một tiếng. Vứt cho Natasha một cái đắc ý ánh mắt, ngươi xem. Ta lại một lần cứu chúng ta người một nhà. Làm khen thưởng, quay đầu lại có phải hay không có thể giải khóa một cái tân tư thế. Người này ta cũng có thể đánh chết, ngươi khẳng định không thể giống ta như vậy vô thanh. Vô tức mà xử lý hắn. Người ngẫm lại, tên kia có bao nhiêu ghê tởm. 8 mét lớn lên đầu lưỡi. Ngày thường toàn giấu ở khoang miệng. Mặt trên che kín trơn trượt dịch nhầy. Tấm tác, thật ghê tởm a. Storm cùng thức tỉnh Black Panther T'Challa liên thủ. Đánh rơi bị khống chế Wakanda phi hành khí. Còn bắt được hai cái lâm thời đảm đương người điều khiển người biến chủng. Hai cái nhiều lắm xem như. Tứ đẳng Delta cấp người biến chủng thực ngạo khí. Đặc biệt là nhìn đến Wakanda người bè gỗ cùng trường mâu sau. Kia sợi ngạo kính căn bản chính là không chút nào che lấp, Storm cũng coi như là pháp sư. Tự nhiên sẽ một ít tâm linh cảm ứng pháp thuật. Nàng không đối chính mình người biến chủng đồng bào lưu tình. Đem hai người ký ức lăn qua lộn lại nhìn hai lần, đáng chết. Magneto triệu tập vượt qua 500 danh người biến chủng Brotherhood thành viên tới Wakanda. Hắn rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn nhanh chóng triệu tập nhân thủ. Storm chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đầu đại, tuy rằng này hơn 500 người biến chủng đại bộ phận đều là dị năng trình độ rất thấp Delta cấp người biến chủng. Rất nhiều người cũng không chịu đựng quá đứng đắn quân sự hóa huấn luyện. Nhưng không chịu nổi hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút dị năng. Tích lũy lên liền rất cường, nàng đem tin tức này nói cho T'Challa. Hiện tại thân thể chột dạ, kịch liệt chiến đấu sau mệt đến thẳng thở dốc, T'Challa lại đem tin tức này nói cho quốc vương thân. Cha, lão quốc vương T'Chaka đối với người biến chủng hiện tại là cực độ chán ghét. Liên quan đối Storm cũng có chút nhìn không thuận mắt, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Vương cung có thể không cần, tứ đại bộ tộc nơi dừng chân cũng có thể từ bỏ. Nhưng Wakanda phòng thí nghiệm cùng vũ khí kho cần thiết đoạt lại. Người biến chủng Brotherhood hiện tại có thể thao tác một trận phi hành khí. Một hồi bọn họ là có thể thao tác 10 giá, 20 giá, khoa học kỹ thuật vũ khí nếu là toàn bộ rơi vào địch thủ. Lão quốc vương căn bản vô pháp tưởng tượng đến lúc đó bên ta bi thảm vận mệnh, Vibranium khoa học kỹ. Thuật mới là Wakanda đạt được quốc tế địa vị bảo đảm. Không có này đó khoa học kỹ thuật, bọn họ cùng châu Phi còn lại người da đen cũng không có gì khác nhau, mặt khác một con thuyền bè gỗ. Thượng, John, quốc cơ mang theo siêu cấp binh lính chèo thuyền. Bọn họ chèo thuyền tốc độ vừa không mau cũng không chậm. Vừa lúc làm bên ta thuyền bảo trì ở đội ngũ trung gian thiên sau vị trí, Bella bọn họ một nhà cũng đang thương lượng, Natasha trước hết mở miệng. Tuyệt đối không thể làm Wakanda khoa học kỹ thuật rơi xuống người biến chủng Brotherhood trong tay. Một khi bọn họ có công nghệ cao vũ khí, kia độc lập thanh âm sẽ lớn hơn nữa. Khủng bố tập kích sẽ càng nhiều, chúng ta có thể phái siêu cấp binh lính tham chiến. Ta cho rằng có 4-5 cái siêu cấp binh lính là có thể giải quyết trước mắt vấn đề, Samantha đối. Với siêu cấp binh lính tin tưởng so 2 cái nữ nhi đều đại. Charlie còn lại là cầm phản đối ý kiến. Ở trước mặt tới xem. Đây là Wakanda bên trong sự vụ. Chúng ta không có quyền cũng không cần thiết tham dự. Siêu cấp binh lính vẫn là muốn lấy bảo hộ chúng ta người một nhà là chủ. Bọn họ một nhà xem như hiểu tận gốc rễ. Cũng không lo lắng cho mình an toàn. nhưng là đi theo nhân viên không ít. Air Force One người điều khiển, bảo dưỡng nhân viên, bí thư, trợ lý, cố vấn cùng tương quan ngành học nhà khoa học thêm lên vượt qua 50 người. Nhóm người này là không có tự bảo vệ mình năng lực, Bella cào cào mặt. Nàng thanh âm cực thấp mà nói, chỉ cần không cho bọn họ bắt được khoa học kỹ thuật sản phẩm là được. Chính là kéo dài thời gian đi. Việc này đơn giản, thời buổi này, hỗ trợ không dễ dàng. Làm trở ngại chứ không giúp gì thực dễ dàng, đối nàng tới nói. Cấp Magneto thêm phiền, đồng dạng là một loại lạc thú, cha mẹ, tiện nghi tức phụ đều cảm thấy việc này được không? Rốt cuộc chúng ta không phải chủ lực, không đạo lý Wakanda người ở trên sông đua thuyền rồng. Chúng ta đi giúp bọn hắn ngạnh dỗi ngoại địch, hỗ trợ trì trệ một chút Magneto hành động. Liền tính là tận tình tận nghĩa, Bella nhìn về phía trong lòng ngực gấu trúc ấu tể Nana. Nếu là dùng chính mình tâm linh dị năng đem ra hỏa này phóng đại 100 lần, ném tới trong thành thị, kia nhất định sẽ thực chấn động đi. Gấu trúc ấu tể mỗi ngày ôm đùi, trí lực tăng trưởng đến phi thường mau. Lúc này nhìn đến nàng nguy hiểm ánh mắt, liên tục lắc đầu, đừng động ngươi nói cái gì. Im chính là không đồng ý, Bella nghĩ nghĩ. Gấu trúc ấu tể cũng xác thật là không thích hợp, không đủ hung. Tổng không thể trông cậy vào nàng đem Magneto manh chết đi. Đồng dạng đạo lý, trong nhà Sakura Dragon cũng không thích hợp. Quá ngây người, nàng thực mau liền nghĩ tới nhà mình tam muội tiểu Kitty cái kia sủng vật long. Màu tím tiểu long Lockheed, cái kia long lớn lên thực hung. Đương nhiên, dựa theo tiểu Kitty cùng tiểu Elsa bình phán tiêu chuẩn tới nói, chính là thực khốc, cái kia hẳn là tương đối thích hợp. Bella tay phải dò ra, một thanh bắt lấy còn ở Washington trên sofa ngủ màu tím tiểu long, lúc sau đối với phòng bếp nấu. Cơm tiểu Kitty nói, mượn ta dùng dùng, một hồi trả lại ngươi, nàng khinh phiêu phiêu mà lưu lại một câu. Lúc sau túm tiểu long liền biến mất tiểu Kitty. Nàng dại ra 2 giây, theo bản năng đối với không khí nói, cái kia. Đừng quên trả ta a, trong không khí chỉ có nàng chính mình thanh âm ở quanh quẩn, đại nhân đều là kẻ lừa đảo. Tiểu cô nương A3A3 hai câu chính mình cũng không biết cụ thể là có ý tứ gì nói. Nàng múa may nồi sạn, đối với không khí một trận khoa tay múa chân, giống như Bella liền đứng ở trước mặt giống nhau. Nàng mặc sức tưởng tượng đại tỷ bị chính mình đánh đến chạy vắt giò lên cổ bộ dáng. Một cái người nhạc A đến không được, phát ngốc 10 phút, lúc sau tiếp tục cúi đầu nấu cơm. Nha, đồ ăn hồ, tiểu Kitty nhìn đã biến thành than cốc thịt sông khói thật lâu không nói, làm sao đâu. Tới cái rau trộn đi, quấy dưa chuột, thời gian không dài, nàng đối với trong phòng hô. Elsa, tiểu anh, tới ăn cơm, tới, tới, tiểu cô ta tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lại ăn cơm. Chờ ta bảo tồn một chút trò chơi. Đồ ăn một mặt đi lên. Hai người đồng thời há hốc mồm. Lại là quấy dưa chuột a. Ta muốn cùng tiểu bối nói. Trong nhà thức ăn càng ngày càng kém. Chúng ta lại không phải chùa miếu. Vì cái gì mỗi ngày ăn chay a? Tiểu Kitty giơ lên nĩa dùng sức gõ mâm. Các ngươi hai cái thiếu rong dài. Thích ăn thì ăn. Nga nga, tiểu cô ngươi đừng nóng giận, ta ăn, hừ, bổn long cũng hơi chút ăn một chút đi, rốt cuộc ngươi cũng không dễ dàng, nhìn hai, người, vẻ mặt đau khổ. Gặm bánh mì ăn quấy dưa chuột bộ dáng, tiểu Kitty trong lòng không phải không có đắc ý, Isabella, Swan, ngươi lại khi dễ ta à, ngươi khi dễ ta liền đói ngươi nữ nhi, tức chết ngươi. Hết chương.